Tu La Vũ Thần, chương 3119, phụ thân bằng hữu. Góc truyện audio.com. Tại Từ thị thiên tộc tộc nhân sau khi rời đi, Sở Phong mặc dù thở dài một hơi, nhưng cũng không dám khinh thường. Sở Phong hiện tại tu vi bị phong, hắn cũng không biết Từ thị thiên tộc tộc nhân đến tột cùng là núp trong bóng tối quan sát, vẫn là thật rời đi, cho nên cái này xuất diễn, nếu như đã bắt đầu diễn, Sở Phong tự nhiên là muốn tiếp tục diễn tiếp. Thế là khi Từ thị thiên tộc tộc nhân sau khi rời đi, Sở Phong cũng không có biểu hiện ra vui sướng chút nào. Mà hắn bộ dáng, thật giống như hết thảy trong dự liệu, biểu hiện, thật giống như Từ thị thiên tộc tộc nhân, ứng nên rời đi mới đúng. Sở Phong, đa tạ Sở thị thiên tộc tên nam từ kia, nói với Sở Phong tiền bối, ngài quá khách khí, chúng ta đã là đồng tộc, liền nên hỗ trợ. Huống chi, là cái kia Từ thị thiên tộc tộc nhân khinh người quá đáng. Sở Phong nói ra ai? Tuy là nói như vậy, thế nhưng là dù sao cũng là cùng Hiên Viên chơi lớn. Vốn nên là ta bảo vệ ngươi mới là, bây giờ lại muốn ngươi đến bảo hộ ta. Cái này thật là hổ thẹn. Nam tử trên mặt, lộ ra vẻ xấu hổ. Mà nghe được lời này, Sở Phong lại là trở nên kích động. Giờ phút này có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Càng là vội vàng hỏi đường, tiền bối, ngài nhận biết phụ thân ta, đâu chỉ nhận biết a. Nam tử thì là bỗng nhiên cảm khái sau đó. Tại Sở Phong hỏi thăm dưới, hắn cũng là biết được, nguyên lai tên nam tử này gọi là Sở Thành Không. Mà cái này Sở Thành Không, tuy nói bây giờ tại Sở thị thiên tộc địa vị phi thường thấp, thế nhưng là hắn cùng Sở Hiên Viên, hồi nhỏ liền là tốt vô cùng bằng hữu. Câu kia cùng Sở Hiên Viên chơi đến lớn, cũng không đủ chỉ bất quá, bởi vì Sở Hiên Viên trưởng thành quá nhanh, mà đứng trước khiêu chiến cũng quá nhiều, cho nên về sau cùng Sở Thành Không tiếp xúc thời gian liền càng ngày càng ít tận quản. Bởi vì vị trí địa vị khác biệt, chỗ đứng trước sự tình khác biệt, dẫn đến khoảng cách biến xa, nhưng là Sở Hiên Viên lại là một mực nhận Sở Thành Không người bạn này, thậm chí về sau Sở Hiên Viên còn đưa ra, trợ giúp Sở Thành Không tăng cao tu vi, chỉ bất quá lại bị Sở Thành Không cự tuyệt mà thôi. Về phần lý do cự tuyệt, Sở Phong tự nhiên cũng muốn biết. Mà tại Sở Phong hỏi thăm dưới, Sở Thành Không vậy nói ra ý nghĩ của mình. Sở Thành Không cảm thấy, tu luyện loại chuyện này, vẫn là muốn dựa vào chính mình, vô luận đi đến mức nào, nhưng là dựa vào bản thân cố gắng đi tới, liền đều không oán không hối. Ra hỏa này, cũng quá có thể vô nghĩa đi, liền loại lời này nói hết ra, làm sao có thể có người cự tuyệt, tăng cao tu vi cơ hội, chính là, ta làm sao chưa nghe nói qua, Sở Hiên Viên có một người bạn như vậy, theo ta thấy, hắn liền là một cái vô danh tiểu bối, là muốn mượn cơ hội cùng Sở Phong giữ gìn mối quan hệ. Mới hồ ngôn loạn ngữ ta nhìn cũng là, nhưng mà, nghe được Sở Thành Không một phen giảng thuật về sau, chung quanh vây xem người, lại là nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người lớn tiếng la lên, nói cho Sở Phong không nên tin người này chuyện ma quỷ. Mà nghe được đám người nghị luận về sau, Sở Thành Không tựa hồ là sợ Sở Phong suy nghĩ nhiều. Thế là nói với Sở Phong, Sở Phong, ta muốn nói với ngươi cái này chút, cũng không phải là muốn cùng ngươi bấu víu quan hệ. Kỳ thật, sớm tại ngươi trở lại trong tộc ngày ấy, ta chỉ thấy qua ngươi, ta là thấy tận mắt ngươi leo lên cửu trọng thiên lôi đài. Ta nếu muốn cùng ngươi bầu víu quan hệ, sớm tại ngày đó tìm đến ngươi. Mà ta hôm nay muốn nói với ngươi cái này chút, chỉ là muốn để ngươi biết, ta không có lừa ngươi, ta cùng phụ thân ngươi, thật là quen biết nhiều năm, từ nhỏ nhận biết. Nếu như ngươi không tin lời nói, kỳ thật ngươi có thể đi hỏi một chút Sở Hiên chính pháp đại nhân. Chuyện này hắn cũng là biết được. Sở Thành Không vẻ mặt thành thật nói với Sở Phong, đồng thời trong mắt lại cũng có được vẻ lo lắng. Hắn là sợ hãi Sở Phong không tin hắn, sợ hãi Sở Phong cảm thấy hắn tại lừa gạt mình. Tiền bối, ngài nói ta đều tin, huống chi, ngài cũng không có chủ động nói với ta. Đều là ta hỏi, ngài mới nói. Sở Phong nói ra. Sở Phong cũng không phải là trấn an cái này Sở Thành Không. hắn là chân tướng tin Sở Thành không lời nói tuy nói. Sở Phong bây giờ tinh thần lực bị phong, đã mất đi bằng vào kết giới chi thuật, quan sát nhân thủ đoạn nhưng là qua nhiều năm như vậy. Sở Phong cũng coi là duyệt vô số người, cũng là có một chút phân biệt người năng lực, không dám nói nhất định chuẩn xác, nhưng chỉ ít vẫn là có một chút chắc chắn mà tại Sở Phong đến xem. Cái này Sở Thành không, là một cái cực kỳ thuần phác người, hắn hẳn là loại kia không có dã tâm tiểu nhân vật. Tự nhiên mà vậy, loại người này nói như vậy, tâm mắt cũng không hỏng khả năng hội nhu nhược, khả năng hội lùi bước, khả năng có đại bộ phận điểm tiểu nhân vật các loại bệnh chung. Nhưng là hắn, nhưng lại có chính hắn chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật. Có đáy lòng thuần chân nhất đồ vật hắn nhất định vậy khát vọng lực lượng. Nhưng lại không nghĩ dựa vào người khác, cho nên hắn mới cự tuyệt Sở Hiên Viên trợ giúp hắn vậy e ngại nguy hiểm. Nhưng lại muốn bảo vệ mình quý trọng người, cho nên mới hội tại đối mặt Từ Thị Thiên tộc thời điểm. Rõ ràng nội tâm hoảng sợ, nhưng vẫn là ngăn tại Sở Phong trước người, bảo hộ Sở Phong những người khác có tin ta hay không không quan trọng. Người tin ta, liền đầy đủ nghe được Sở Phong lời nói về sau. Sở Thành không trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười bá bá bá đột nhiên. Một trận kình phong nhấc lên, lại mấy đạo bóng dáng bay lượn mà đến, rơi vào Sở Phong sau lưng cùng lúc đó. Một đạo phi thường kích động thanh âm, cũng là vang lên theo tiểu hữu. Ngươi thật là Sở Phong, là Sở Thị Thiên tộc, Sở Hiên Viên hậu nhân. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.